Đế quốc bại gia tử. Chương 667, làm một lần bá nhạc. Góc truyện audio.com. Âu Dương Văn tiện tay đem trong tay không bình để ở một bên. Hô lớn, trưởng quỹ, lại cho ta cầm bầu rượu. Muốn rượu, được a. Một cái hình dáng mập mạp người trung niên trơ cháo không cười hướng hắn đi tới. Thằng nhóc này phải gặp tai ương. Điếm tiểu nhị nhìn có chút hả hê nói. Đó là chúng ta quản sự. Vương Khang vậy không phản ứng gì. Liền như vậy nhìn. Muốn rượu à? Mau lên cho ta rượu. Mang rượu lên. Mập quản sự sắc mặt biến đổi. Thanh âm lạnh xuống nói. Cầm ngươi trước thiếu tiền rượu cho. Lại cho ngươi lên rượu. Ta là kém ngươi về điểm kia tiền rượu người sao? Âu Dương Văn lớn tiếng nói. Người có biết ta là ai không? Trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, thiên hạ thời cuộc, thời chiến biến hóa, đều ở ta nắm giữ bên trong. Ta sẽ kém ngươi về điểm kia rượu. U, ngươi đều lợi hại như vậy. Còn thiếu chút rượu này tiền. Đúng vậy, Bành gia ban đầu thu nhận môn khách. Ngươi tại sao không đi à? Hắn đi. Người ta không muốn hắn. Ha ha. Chung quanh nhớ tới một hồi cười rộ. Điếm tiểu nhị cho Vương Khang giải thích. Thằng nhóc này cả ngày chính là như vậy điên điên khùng khùng. Hồ ngôn loạn ngữ. Lúc lớn lên nhà vậy thấy có lạ hay không? Có ý tứ. Vương Khang nhưng là nhẹ giọng líu díu. Bành ra. Nghe chung quanh cười ầm lên. Âu Dương Văn khinh thường nói. Bành lão thái gia còn tính là nhân vật. Sau đó một đời không bằng một đời. Còn là thương nhân suy nghĩ. Nhưng không biết. Thế đạo này à. Chỉ có trong tay binh mới là thật. Xem bọn họ Bành gia hiện tại như thế nào. Âu Dương Văn hừ lạnh một tiếng nói. Bọn họ căn bản cũng không đáng ta phụ tá. Trưởng quỹ mập cười lạnh nói. Vậy ngươi muốn phụ tá ai? Ta đây là muốn nghe một chút. Chẳng lẽ là Việt quân? Việt quân, hắn cũng không được, thằng nhóc, nói mạnh miệng cũng không sợ nhanh đầu lưỡi, quảng cáo. Đúng vậy, người trang cái gì trang? Âu Dương Văn nhưng thở dài nói. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, hay là uống rượu có ý tứ? Sáng nay có rượu sáng nay say sao? Hồ quản sự, lại cho ta tới một bình. Giữ sổ sách, ở ta cái này uống như thế nhiều bá vương rượu, còn cầm sở quốc bảng, giả danh lừa bịp, càng đối với Việt quân đại bất kính, ngày hôm nay nói không được cấp cho ngươi một ít dạy dỗ. Mập quản sự ngoắc tay lạnh lùng nói, tới à, cho ta hung hãn đánh, theo mặc dù có mấy cái cao lớn thô kịch người đàn ông vây quanh, đem hắn đỡ đứng lên, làm gì? Các ngươi dám đánh ta? Người có biết ta là ai không? Âu Dương Văn lớn tiếng kêu. Vừa giãy giụa, ngươi là ai? Ngươi chính là một bợm nhậu. Cho ta đánh, chờ một chút. Mập quản sự gặp được Vương Khang mở miệng. Nghi ngờ nói. Chẳng lẽ công tử muốn thay rượu này quỷ ra tiền rượu? Vương Khang không có để ý cái này quản sự. Mà là ánh mắt rơi vào Âu Dương Văn trên mình cười hỏi nói. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi như đáp trên, ta liền giúp ngươi trả tiền rượu. Như thế nào? Âu Dương Văn tự động hỏi. Vấn đề gì? Các nước tranh bá, tranh giành thiên hạ, ai sẽ là lớn nhất bên thắng? Cái vấn đề này, nhưng mà tương đối chiều rộng hiện lên. Mọi người ánh mắt cũng đều đi theo rơi vào Âu Dương Văn trên mình. Xem hắn trả lời như thế nào. Âu Dương Văn liền vung ống tay áo. Hào khí nói. Đơn giản, ai được ta phụ trợ, ai chính là nhất người đại thắng. Hắn đang khi nói chuyện. Hào khí xảy ra, thần thái phấn chấn. Nhưng lại dẫn được bên cạnh không ở chế giễu tiếng nói. Ta xem hắn không phải bợm nhậu. Mà là cái người điên. Ha ha, hắn đã rơi vào tự thân vọng tưởng. Không có thuốc nào cứu được. Mập quản sự lắc đầu hướng về phía Vương Khang nói. Công tử, Ngài hiện tại có biết hắn là người như thế nào đi? Hắn thiếu ngươi rượu tiền nhiều ít? 3 kim 7 tiền. Vương Khang tiện tay mò ra 4 cái kim tệ. Để lên quầy. Rồi sau đó mở miệng nói. Còn dư lại. Tính là hắn một ngày tiền rượu. Âu Dương Văn chẳng những không có cảm ơn. Còn hỏi ngược lại nói. Chấm. Vì sao chỉ là một ngày? Một ngày đủ. Lần sau mời ngươi đi phủ thành chủ uống rượu. Ngươi. Âu Dương Văn đang muốn nói gì? Vương Khang đã đi ra tửu lầu. Một ngày đủ. Lần sau mời ngươi đi phủ thành chủ uống rượu. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái vị công tử này là người Bành gia? Không phải đâu. Không từng nghe qua có như thế cái công tử trẻ tuổi à, này. Âu Dương Văn, ngươi muốn phát đạt à, lại thật có người nhìn chúng ngươi. Cát, ta xem vậy thiếu gia nhà giàu cũng là một cậu ấm. Chính là sung mặt mũi lại giúp loại người này giải vây. Mà Âu Dương Văn nhưng là ngây người không rõ ràng. Lần sau mời ngươi đi phủ thành chủ uống rượu. Thành chủ là Bành gia người đảm nhiệm. Phủ thành chủ cũng là quyền lợi trung tâm. Người bình thường làm sao vào đi. Chớ nói chi là mời hắn uống rượu. Có thể Âu Dương Văn dám xác định. Cái này công tử trẻ tuổi. Tuyệt không phải là Bành gia người. Vậy hắn lại là ở đâu ra quyền quý chi tử? Ngay tại lúc này, từ bên ngoài tửu lầu đi qua một đội binh chốt. Âu Dương Văn tròng mắt đông lại một cái. Hắn đã nghe nói, trước trận chiến có một đội binh chốt trở về. Muốn đi về trước tuyến vận chuyển lương thảo. Cái này làm cho hắn có hoài nghi. Trần Thang lên đường lúc đó, mang đi 200.000 đại quân. Dựa theo bây giờ thời gian suy tính, nhất định là đã đánh tới Triệu Quốc Duyện Châu. Đến Duyện Châu, nhất định có thể cướp đoạt quân nhu quân dụng, bổ sung lương thảo, còn cần đường xa như vậy đồ phái người tới lấy. Âu Dương Văn lại chú ý tới, mới vừa rồi ngoài cửa đi ngang qua binh chốt, mặc dù là vừa nói vừa cười, buông lỏng tư thái, nhưng bọn họ ánh mắt, nhưng tựa như rất cảnh giác, thật giống như đang quan sát cái gì, quảng cáo. Mà bọn họ đi bộ tư thế. Vậy cùng càng chốt không giống nhau. Sống lưng rất thẳng tắp. Ba người đồng hành. Nhịp bước nhất trí. Bọn họ không phải Việt binh. Âu Dương Văn ngay tức thì liền xác định. Người này xem xét quả nhiên là tỉ mỉ tỉ mỉ. Tới từ Vương Khang đón lấy Phong An thành phòng quân lúc đó. Hắn liền đối với toàn bộ tác phong quân đội quân kỳ. Lần nữa chỉnh đốn. Trong đó đang bước là phải học khoa, mà bởi vì tăng cường huấn luyện, đang bước đi đã trở thành hắn binh lính thủ hạ tiêu chuẩn nhịp bước. Cho dù là ngày thường, vậy sẽ theo bản năng được đi ra. Âu Dương Văn dĩ nhiên không biết những thứ này, nhưng hắn đã suy tính ra cái này không phải là Việt binh. Nếu không phải Việt binh đó lại là ai? Vì sao phải ngụy trang thành đặt đội lương thực đâu? Hắn ngay tức thì nhớ lại mới vừa rồi cái đó công tử trẻ tuổi nói. Một ngày đủ, lần kế mời ngươi đi phủ thành chủ uống rượu. Trong chốc lát, một cái to gan ý niệm, ở hắn óc biển hiện lên. Vẫy không đi, ra bên ngoài Chu Thanh hỏi. Thiếu gia, ngài là muốn nhận hạ cái đó Âu Dương Văn sao? Ừ, có thể ta xem hắn chính là đồ cuồng vọng. Huỳnh Hoang nói không bên. Không nhất định, Vương Khang nói, dám nói thứ lời đó, nếu không phải là người điên, nếu không phải là thật là có bản lãnh, hy vọng hắn là người sau, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có, lần này, ta tới làm hồi một bá nhạc, cười nói gian, Vương Khang sắc mặt trầm xuống nói, chúng ta cũng nên làm tránh sự, trước mắt xem ra. Bành thành bên này không có gì cảnh giác. Đối với chúng ta theo lý bên ngoài hợp bắt lại bành thành. Rất là có lợi. Ngươi đi liên lạc với ngư lý. Để cho nàng nghĩ biện pháp bắt một người chủ sự. Quả thật hỏi rõ bành thành binh lực an bài. Đều ở đây vị trí nào. Lại có bao nhiêu người. Ngày mai ban đêm. Chính thức hành động.